Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, người đang nằm mơ đâu? Emperor Ai, thấy rõ hết thảy tương lai. Hayazaki Sugo khống chế banh bóng rổ. Tay trái có chút bên trên nhấc, ngăn cản Tiêu Dạ quấy rối. Phần này tư thế cũng không thể nói tiêu chuẩn. Nhưng đó có thể thấy được đối phương đối loại này phòng ngự tính động tác rất nhuần nhuyễn. Đã thoát khỏi sách giáo khoa thức nội dung. Ra đời thuộc về động tác của mình. Nhìn cũng không tệ lắm. Tiêu Dạ mỉm cười. Đồng dạng bày ra phòng thủ tư thái. Thân thể có chút trầm xuống. Đè thấp thân hình đồng thời. Hai chân hiện ra một chút bên trong tám. Loại này tư thái. Là hắn học được từ trước tuyển thủ chuyên nghiệp Aida Kagetora. Có thể tại phòng ngự lúc, làm đến tốt hơn bộc phát. Lần thứ nhất giao thủ, cứ việc trong miệng cũng không rất để ý Hayazaki Sugo. Nhưng Tiêu Dạ lại sẽ không chủ quan. Hai người cứ như vậy rằng có 3-4 giây loại. Hayazaki Sugo lại nhịn không được nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đánh banh bóng rổ lúc khí thế. Đơn giản cùng vừa rồi tưởng như hai người. Chấm ngoặc kép. Nội tâm của hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như nói trước đó tại nhà hàng, hắn đó có thể thấy được Tiêu Dạ là có thực lực vận động viên bóng rổ. Như vậy giờ phút này, liền là thân thể sẽ đến một cỗ lực áp bách. Đây không phải cái gì có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng cao thủ ở giữa, từ động tác tinh tế bên trên, liền không chín có thể tiến hành thăm dò tính giao phong. Mà cái này ngắn ngủi 3-5 giây. Hayazaki Sugo tiến hành 6 lần nhỏ xíu bước chân cùng phần tay thăm dò. Nhưng mỗi một lần, hắn còn không có hành động. Tiêu Dạ cũng đã trước một bước làm ra phản ứng. Thật giống như, hắn sẽ tự mình đụng vào. Loại sự tình này khả năng sao? Hayazaki Sugo thật sâu nhíu mày. Hoàn toàn thu hồi điểm này xem thường tâm tư. Uy, ngươi còn chưa đủ cẩn thận. Gặp hắn chậm chạp không phát lên tiến công. Tiêu Dạ liền nhịn không được nhắc nhở. Trọng tâm quá lộn xộn. Thử động tác cũng quá lớn. Sẽ lãng phí dư thừa thể lực. Động tác muốn càng chú ý mới được. Nói thực ra, hai lần, vừa rồi ta có 2 lần cơ hội có thể động thủ. Cũng không phải là hảo ý vạch đối phương sai lầm. Nghiêm chỉnh mà nói, Hayazaki Sugo động tác không có vấn đề quá lớn. Nhưng đó là giao đấu tuyển thủ. Đối mặt hắn. Hayazaki Sugo vẫn là không có quay lại. Nếu là Akashi Seizuro ở đây, sợ rằng sẽ nhịn không được nói lời giống vậy. Người nói cái gì? Hayazaki Sugo trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Nói với ta giáo, người còn sớm hàng chục hàng trăm năm. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên động. Đầu tiên là chân phải phía bên phải phía trước cất bước. Sau đó mới là cầm cầu tay phải hướng rời xa Tiêu Dạ một bên đẩy cầu đột phá. Cất bước tốc độ rất nhanh. Đến thiếu viễn siêu cầu thủ. Thậm chí có thể gặp phải Kagami động tác. Cho nên nói. Phải cẩn thận một điểm. Tiêu Dạ nhẹ xả giận. Tại Hayazaki Sugo cất bước sát na. Tay trái của hắn. Liền như thiểm điện hướng bên trái nhô ra. Thân thể căn bản không có di động. Ngay cả trọng tâm đều chẳng muốn điều chỉnh, con mắt đều không có đi xem, vẻn vẹn chỉ là tay trái phía bên trái phương duỗi ra. Cái này đột tiến tìm tòi, nhanh như thiểm điện, sau một khắc, vừa cất bước, chân phải còn chưa rơi Hayazaki Sugo, trở nên mãnh liệt phát hiện, banh bóng rổ tại hướng phía dưới vỗ tới sát na, bị Tiêu Dạ đầu ngón tay chạm đến, tại cái này tìm tòi phía dưới. Banh bóng rổ lập tức bị cải biến quỹ tích vận hành. Mãnh liệt hướng cạnh ngoài bắn ra. Hắn đã mất đi đối bóng rổ quyền khống chế. Thập, Hayazaki Sugo mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt đầu tiên là chấn kinh. Sau đó mới trở nên khó coi. Mọi người vây xem cũng là ngẩn ngơ. Cùng Tiêu Dạ đánh banh là ai a? Nhìn qua rất nước, mặc dù bị chặn banh, nhưng nước còn chưa nói tới. Lấy kinh nghiệm của ta để phán đoán, hẳn là quá không cẩn thận, liên biến hướng động tác giả đều không có, liền nghĩ qua rơi cái kia tia chớp màu đen, nghĩ quá nhiều a, tiến công quá đơn thuần, chỉ cần phản ứng theo kịp, loại này đột phá thành công khả năng vì không? Không ít người nhỏ giọng nghị luận. Những lời này rơi vào Hayazaki Sugo trong tai, khiến cho hắn sắc mặt càng phát ra không tốt. Đừng lo lắng, tiếp tục, Tiêu Dạ sắc mặt như thường, bình tĩnh mở miệng, đừng nói ngươi liền loại trình độ này. Cái kia còn đánh cái gì a? Đơn thuần rác rưởi lời nói, Tiêu Dạ nhưng sẽ không cho là có thể trở thành Teiko chính tuyển cầu thủ, mới điểm ấy tiêu chuẩn. Nghe vậy, Hayazaki Sugo thở sâu, không nói một lời, yên lặng đi đến một bên nhặt lên banh bóng rổ, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Lần nữa đối chọi, Tiêu Dạ yên lặng đóng lại Emperor Ai, đi qua ngắn ngủi giao thủ. Hắn làm ra, không cần Emperor Ai phán đoán, mà lần nữa tiến công Hayazaki Sugo, lộ ra nhưng đã bình tĩnh lại, động tác cũng càng thêm gọn gàng. Phanh phanh phanh, hai người rằng có 3 giây qua đi. Hayazaki Sugo mãnh liệt tăng tốc, vẫn như cũ là phía bên phải bên cạnh cất bước. Lần này, hắn đoán chừng đưa bóng vị đè thấp, để phòng Tiêu Dạ quấy rối. Đối mặt cẩn thận như vậy tiến công, Tiêu Dạ cũng không có cách nào đưa tay cắt bóng. Triệt thoái phía sau nửa bước đồng thời, chân trái trước tiên kẹp lại vị trí. Coi như không có Emperor Ai biết trước tương lai, hắn lực bộc phát cũng tại Hayazaki Sugo phía trên, càng có bên trong 8 phòng ngự bộ pháp. Nói ngắn gọn, đơn thuần là cơ sở năng lực siêu việt đối phương. Cắt, xách một tiếng, Hayazaki Sugo tay phải nhất câu, thân thể dừng đồng thời, banh bóng rổ từ phía sau lưng cắt đến bên trái. Tiêu Dạ lúc này làm ra phản ứng, bước chân nhất chuyển, lập tức đảo ngược gia tốc. Lần nữa đoạt tại đối phương trước đó, chiếm cứ vị trí phòng thủ. Hai lần tiến công bị ngăn cản, Hayazaki Sugo không khỏi nổi nóng. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, liền lực bộc phát bên trên mà nói, hắn kém xa Tiêu Dạ. Đột nhiên tại dưới hông nhiều lần cắt cầu biến hướng, ý đồ lắc rơi Tiêu Dạ trọng tâm. Tốc độ không tệ, khống chế bóng năng lực cũng không tệ, động tác cũng rất tốt. Ân, giống như các phương diện cơ sở năng lực đều có thể. 080 Tiêu Dạ yên lặng phân tích đối thủ năng lực. Đáng tiếc, không có đặc biệt đột xuất điểm. Chấm ngoặc kép, cố ý bán một sơ hở. Sau một khắc, Hayazaki Sugo mau lẹ sau đó xoay người, đồng thời tay phải kéo theo banh bóng rổ, song thành một cái xinh đẹp qua người. Một bước động tác về sau, hắn đã cùng Tiêu Dạ cân bằng. Úp úp, không thiếu người xem phát ra thanh âm kinh ngạc. Gia hỏa này có thể, vậy mà có thể bỏ rơi Tiêu Dạ. Ngớ ngẩn, người đang nhìn cái gì đâu? Lúc này có người phản bác. Sân bóng bên trong, Hayazaki Sugo đã cùng Tiêu Dạ cân bằng. Vì phòng ngừa bị cắt bóng, tại hoàn thành xoay người sát na, hắn thật nhanh đưa bóng từ tay phải cắt đến tay trái. Nhưng mà, khi hắn muốn cắt cầu thời điểm, tay phải lại cảm giác không thấy cái kia phần xúc cảm. Cái gì? Ánh mắt rời xuống, Hayazaki Sugo lại không nhìn thấy banh bóng rổ. Đang tìm cái này sao? Bên cạnh, Tiêu Dạ một tay nắm cầu, nhẹ nhàng ném động, bị gãy mất. Hayazaki Sugo toàn thân cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiêu Dạ. Tất cả trình tự đều không có sai lầm. Lúc nào bị đoạn? Tại lúc xoay người, còn có thể cảm giác được bóng rổ tồn tại. Hoàn thành xoay người sát na, Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc mở miệng, ta nói sớm, ngươi cẩn thận một chút, 3 bước phạm vi bên trong, đều là ta khu phòng thủ ở giữa. Ngươi tại cái này trong vòng nghĩ tới rơi ta, nằm mơ đâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.